Chương 13, chuyển trường sinh, 2. Chương 13, chuyển trường sinh 2 FTS, cảm tạ Long Ngạo Thiên đồng học còn có Phượng Hoàng nồng nhiệt bạn học khen thưởng còn có trước tất cả mọi người khen thưởng, bởi vì thỉnh thoảng sẽ đọc sách đánh giá, cho nên khả năng không có chú ý tới về sau sẽ chú ý nhiều hơn một cái. Cảm tạ chư vị đấy mặc vào thân hơi có chút thổ khí đồng phục học sinh, ạ áo giả kỳ ạ cổ đánh vô cùng hấp dẫn con mắt màu đỏ cây rủ. Chỉa vào mưa lớn đi ra môn đi qua dương quán cửa có chút bùn xỉnh sơn đạo, vượt qua hạ cụ. Inu rủ cả hạ thật dài con dốc, từng bước một đi về phía trường học con đường này trong quá khứ đã hơn một năm bên trong thường hành tẩu. Thế nhưng không có có một ngày như hôm nay như vậy để ạ áo giả kỳ ạ cổ đi không thoải mái rất nhanh. Tư nhân ba tiêu trường cao đẳng tiêu chí xuất hiện tại trước mắt trường học mặc dù không phải là cái gì danh môn, nhưng ở trong thành phố này. Đối với người thường gia lai nói coi là đúng khá vô cùng trường học trong trường học không có ai, đừng nói học. Sinh, ngay cả lão sư cũng không có, cái này là chuyện đương nhiên, ở nghỉ ngơi thời điểm, lại có mấy người sẽ không có chuyện gì tới trường học đâu trừ ta ra trên mặt tận đúng tức giận biểu tình. Cho dù ai ở nơi này ngày nghỉ bị gọi tới trường học cũng sẽ không có sắc mặt tốt chứ chỉ bất quá ạ ảo giả kỳ ạ cổ lại càng thêm rõ ràng mà thôi không rất có ạ cổ phong cách tiếng cửa mở. Ở sau cửa, chính là chỗ này lần để cho mình mất đi nghỉ ngơi đầu sỏ gây nên ra mà hì rồ lao sư, gọi đi tới cuối cùng chuyện. Dì thanh âm bất mãn vang lên, xuất hiện tại ạ áo giả kỳ ạ cổ trước mặt, là một vị 25, 26 tuổi ôn hòa lao sư, một phó xoáy khí khuôn mặt, bên ngoài cộng thêm tuổi tác thành thủ, đang chắc là ạ áo giả kỳ ạ cổ tuổi tác này nữ sinh sở sùng bái, thế nhưng ạ áo giả kỳ ạ cổ đối với hắn chỉ có bất mãn. Chỉ vì đối phương căn bản không có lao sư dáng vẻ, đối với người nào đều là một bộ người hiền lành vậy, không hề lao sư uy nghiêm đối với ạ ảo giả kỳ ạ cổ mà nói, làm sự tình nhất định phải phù hợp thân phận của mình. Lão sư phải có lao sư uy nghiêm, đối với mỗi học sinh đều quá mức ôn hòa thực sự không giống như là lao sư, tựa như ạ ảo giả kỳ ạ cổ chính mình, là một học sinh, nàng coi như phi thường bất mãn. Đang nghỉ ngơi ngày bị lao sư gọi tới trường học lúc, vẫn là tới rồi nha, buổi sáng tốt lành, ạ áo giả kỳ cun, xem ra cũng ngủ không ngon giấc đâu giả mà hỉ rổ lao sư ôn hòa vừa nói, rất có chủng nhà bên đại ca ca khí chất. Cái này liếc mắt là có thể nhìn ra chứ đáng tiếc trả lời hắn, chỉ là ạ áo giả kỳ ạ cổ bạch nhãn. Lẽ nào ngươi kêu ta tới chỉ là vì chào hỏi sao xem ra ạ áo giả kỳ cun tâm tình của ngươi cũng thật không tốt đây hắc. Đó là lao sư ngươi hào giác bất đắc di thở dài, ạ áo giả kỳ ạ cổ chỉ được bản thân đi đem lời để tạo nên quỹ đạo. Cho nên nói, dạ mà hỉ rổ lao sư ngươi kêu ta ở nơi này ngày nghỉ tới trường học, rốt cuộc là muốn làm cái gì a cố ý đang nghỉ ngơi mặt trời lên cao nhấn mạnh, biểu đạt cùng với chính mình tâm tình đã phi thường không xong. A hắc hắc, thực sự là xin lỗi đây bất quá lao sư ta cũng chẳng còn cách nào khác, gặp nan đề a. Ta cảm thấy được chuyện này chỉ có ạ áo giả kỳ cun ngươi có thể giải quyết giá mà hỉ rổ lao sư cười ha hả nói. Chỉ là một học sinh chuyển trường mà thôi chứ hà tất hưng sư động chúng như vậy quả thực chỉ là một học sinh chuyển trường A. Thế nhưng lần này thực sự có chút không giống A có cái gì không cùng một dạng trong điện thoại ngươi cũng không nói tin tưởng. Hiện tại hảo hảo chỉ nói vậy thôi ạ áo giả kỳ ạ cổ phất phất tay, không nhịn được nói. A. Nói như thế nào đây lần này học sinh địa vị rất lớn đây ra mà hỉ rổ lao sư trầm trước câu nói rằng địa vị rất lớn nghị viên hài tử, vẫn là đại tài phiệt công tử ạ ảo giả kỳ ạ cổ bĩu môi khinh thường. Xem như là đại tài phiệt công tử loại hình đi cùng rời ba tiếu đinh không xa xem giấy lụa thành phố lưỡng nghi ra, còn giống như có chút quan hệ nghe được ra mà hỉ rổ lời nói, ạ ảo giả kỳ ạ cổ cũng không có phản ứng gì, nàng đối với đại tài phiệt. Lưỡng nghi ra gì đó đều không có hứng thú, lưỡng nghi ra mặc dù cũng là lịch sử đã lâu đại gia tộc, hơn nữa còn là tứ đại lui ma thế gia một trong, thế nhưng ạ áo giả kỳ gia cũng là điển hình ma đạo gia tộc, đối với bản thổ này truyền thống gia tộc ngược. Lại không thế nào lý giải cái này có liên quan tới ta sao coi như đối phương là cái gì đại gia tộc hải tử, lại cùng mình có quan hệ gì đâu ạ áo giả kỳ ạ cổ càng thêm bất mãn. Cái này... Bởi vì đối phương địa vị hơi có chút lớn, còn giống như cùng quản lý trưởng có quan hệ gì, cho nên quản lý trưởng cố ý dặn ta hảo hảo tiếp đãi xuống giả mà hỉ rổ chứng kiến ạ ảo giả kỳ ạ cổ biểu tình càng ra không xong, nhanh lên giải thích. Bởi vì là vừa mới chuyển trường đi tới nơi này, đối với trường học không thế nào lý giải, đối phương hy vọng có người có thể dẫn hắn thăm một chút trường học, mà đối phương chỉ mặt gọi tên nói muốn hội học sinh hội trưởng cùng đi cho nên nói, đây chính là gọi tới lý do sao đem chính mình mặt đến gần rồi Dạ Mạt Hỉ Dỗ lao sư, để Dạ Mạt Hỉ Dỗ lao sư theo bản năng lui về sau hai bước, ạ áo giả kỳ ạ cô một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng, để trên đầu hắn mạo hiểm đổ mồ hôi, chỉ có thể cười theo. Kỳ thực đi, quên đi mặc dù có chút mất mặt, nhưng là vẫn nói ra đi, ta lúc đó cũng muốn hắn biến thành người khác, chỉ bất quá khí thế của đối phương thực sự quá mạnh mẽ, để lão sư ta không phản ứng kịp đáp ứng. A hắc hắc ngốc cười nói, Dạ Mạt Hỉ Dỗ lão sư mồ hôi trên đầu càng nhiều. Không thể tin nhìn Dạ Mạt Hỉ Dỗ lão sư, ạ áo giả kỳ ạ cổ rất hoài nghi hắn, phải biết rằng người lão sư này cũng không phải là cái gì tiểu hài tử, dĩ nhiên sẽ bị cái phú nhị đại khí thế dọa cho lấy bất quá lúc này, như là đã tới. Như vậy cũng liền không có lựa chọn quên đi quăng nghe ngươi nói ta cũng vô pháp xác định, đã như vậy, để ta đi gặp hắn một chút đi không thể nghi ngờ quyết định. À áo giả kỳ ạ cô đem vấn đề này lúc đó chung kết, làm hội học sinh hội trưởng, nàng vẫn chính là mạ chọc thống trị. Vậy thì thật là quá tốt, à áo giả kỳ đồng học cái kia, hay là chớ khiến người ta đợi lâu, chúng ta tới liền bây giờ đi. Dạ Mạt Hỉ Dỗ lao sư thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Hắn lập tức đứng lên. Đi ra căn phòng học này phòng làm việc. A áo giả kỳ ạ cô đi theo phía sau của hắn, trên mặt sinh khí biểu tình rõ ràng, cất bước ở không người trường học trong hành lang tiếng bước chân của, cũng là gấp mà vang dội đoán chừng là cái gì vênh váo hống hách công tử đi. A áo giả kỳ ạ cổ nghĩ như thế, nhưng là không có trực tiếp có kết luận, hết thể lý do thoái thác đều là tới từ đi trước dẫn đường lao sư, đối với A áo giả kỳ ạ cổ mà nói. Chỉ có đã từng xác nhận mới sẽ đi chân chính hoàn toàn tin tưởng. Chẳng qua nếu như thật đúng như thế, tốt nhất thành thành thật thật nghe lời, nếu như không nghe lời nói nghĩ như thế, ạ áo giả kỳ ạ cô nhéo nhéo quả đấm của mình. Đúng, đối với cái này vi quản lý có cách học sinh hội trưởng mà nói, cũng không ngại dùng vũ lực tới giải quyết vấn đề mà lúc này, hai người cũng đi tới cửa phòng học trước, phòng học thượng thanh sở 2A phù hiệu, nói cho ạ áo giả kỳ ạ cô. Cái này liền đúng lớp học của mình.